Chương 448, thế giới rất lớn cũng rất nhỏ. Chỉ có thể nói vạn ác tiền người. Nói là nhà mình về sau, nơi này kỳ thật liền là một mảnh bát ngát gò núi bãi cỏ cùng dòng sông, thậm chí còn một cái nho nhỏ hồ nước nhà ngươi song cùng công viên đó ai chờ Lạc Ninh bọn hắn đuổi kịp cơn thời điểm, mọi người đã đến nơi khởi nguồn. Hồ nước nhỏ bên bờ, một cái kỉnh giờ giả ngay tại cuốn lên to lớn vòi rồng nước hướng về giờ giả tỉ nỉ ba người bên cạnh tập kích mà đi cái kia mang theo bản số lượng có hạn mũ lưỡi chai, mặc màu lam áo khoác. Trên bờ vai nằm sấp một cái việc chủ thiếu niên cùng hiếp hiếp mắt thanh niên còn một cái sức sống thiếu nữ tổ hợp ba người, ngoại trừ xạ tổ xì một đoàn người bên ngoài, không có người khác kỉnh giờ dạ, dừng tay cần xem xét ba người này bộ dáng, liền biết đối phương cũng không phải là cái gì xâm lấn. Bộ kẻ mẩn thợ săn hoặc là ác thế lực thành viên. Dù sao đối mặt vòi rồng nước ba trên mặt người không hiểu thấu biểu lộ là không thể nào làm bộ. Âu nghe thấy cần tại tiếng la phía sau. Kính giờ dạ đầu bên cạnh hai cái màu trắng cá con vây cá nhẹ nhàng quạt hương bù mấy lần, vòi rồng nước liền lập tức tiêu tán vô tung. Được cứu đến cùng đã xảy ra chuyện gì a, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một cái kính giờ dạ a, nhìn xem đã bình tĩnh trở lại kính giờ dạ. Satoshi ba người thật to thở dài một hơi. Satoshi, các ngươi đang làm cái gì? Lạc Ninh chút im lặng, sau đó ngẫm lại nhưng lại chút ít nhưng. Ngoại trừ Satoshi bọn người. Ai còn có thế lạc đường đến đi vào người ta về sau, đồng thời đổi mới một cái dở dạ tỉ nỉ tại trước mặt bọn hắn đâu, mặc dù nhưng cái này sao hơi lớn, cùng giã ngoại không nhiều lắm khác biệt ta là Lạc Ninh A, thật sự là quá tốt. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta chỉ là muốn nhìn xem dở dạ tỉ nỉ mà thôi, đồng nhiên liền xuất hiện một cái kỉnh dở dạ công kích chúng ta. Trông thấy Lạc Ninh về sau, Satoshi bọn người thật to thở dài một hơi, người quen liền tốt hoa. Nơi này chính là người ta tư nhân lãnh địa, các ngươi theo xuống tới, lại tiếp cận giờ dạ tin y, kính giờ dạ đương nhiên muốn công kích các ngươi. Lạc Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi. A là tư nhân lãnh địa sao, chúng ta hoàn toàn không biết ấy, đều tại ngươi hết xạ tổ xỉ làm gì vội vã như vậy đi đường, hại chúng ta xông vào trong nhà của người khác. Khó trách sẽ giờ dạ tin y, bất quá bên ngoài giống như cũng không có nhắc nhở A đối với mỹ tỷ phàn nàn. Satoshi cũng chỉ đành lúng túng gãi đầu một cái, dù sao bờ Lake Sun City đang ở trước mắt, vừa nghĩ tới mình thu hoạch được bờ Lake Sun City một viên cuối cùng huy chương liền có thể tham gia rổ ở tổ liên minh giải thi đấu, Satoshi liền hoàn toàn cầm giữ không được. Nhiệt huyết thiếu niên liền là như thế, liên minh quán quân trở lấy hắn đâu, chỉ cần phía trước đạo quán, Satoshi nhiệt huyết trình độ sẽ hiện lên cấp số nhân gia tăng. Nguyên lai like các ngươi nhận biết ta. Khẳng định như vậy là hiểu lầm một trận. Cơn nghe thấy Lạc Ninh cùng xạ tổ xì đám người nói chuyện, cũng biết đối phương căn bản không phải cái gì thợ săn trộm, chỉ là ba cái lạc đường huấn luyện ra mà thôi, thở dài một hơi đồng thời, cũng đối với xạ tổ xì bọn người giới thiệu, ta gọi là cỡ, cái này giờ dạ tin ý lập tức liền muốn lột ra, cho nên ta một mực đem nó đặt ở sau an tinh tu dưỡng, kỉnh giờ dạ là đến cỡ giỏ kẹt giờ dạ tin ý, hy vọng các ngươi đừng giới. A chỗ nào làm cho người nổi da gà đầy người âm thanh truyền đến, bờ dọc thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện ở cận phía trước, cận tiểu thư, tại hạ gọi là bờ dọc, cận tiểu thư khuôn mặt, liền giống như dở dạ tỉ nỉ làm cho người yêu thích, nếu là không giới, làm ơn tất cùng tiểu sinh ước gà đau nhức đau nhức đau nhức ửm cận chính không biết phản ứng ra sao thời điểm, chân trời bỗng nhiên bay tới mấy bóng người. Cái kia là xạ tổ xỉ giống như cú nở dê cảm ứng. Lập tức đem ánh mắt ném hướng bên trên bầu trời. Thựa như là nhiệt khí cầu đấy. Di ca nhớ kỹ rất rõ ràng, mình lần trước cùng Lạc Ninh cùng một chỗ cơi qua cái này gọi là nhiệt khí cầu đồ vật. Hai cái chạ gì rớt, còn cái kia gọi là lý giả người quản lý. Sạp Di nạ hiếp sâu con mắt màu tím, nhẹ nhàng nói. Siêu năng lực giả trí nhớ đều là tốt như vậy mà vẹn vẹn gặp mặt một lần lý giả, Sạp Di nạ đều có thể nhớ đến bây giờ. Nếu là Sạp Di Nạ không nói, Lạc Ninh thật đúng là quên mất. Bất quá Trạ Dị Giật Sơn Cốc lì dạ bỗng nhiên lại tới đây làm gì, ngược lại là nghe nói qua Trạ Dị Giật Sơn Cốc cùng Ngự Long gia tộc đích thật là chút hợp tác, Ngự Long lản sợ Trạ Dị Giật liền là trong Sơn Cốc chặt mạn đỡ tiến hóa. Là Trạ Dị Giật lúc này, theo đối phương tới gần, Satoshi QNZ nhận ra Trạ Dị Giật, căn cứ không hiểu thấu cảm ứng, Satoshi lập tức liền biết đối phương là mình Trạ Dị Giật. Lập tức vui vẻ kêu lên. Sau đó, một đạo tráng kiện phở la mẹt giờ liền trực tiếp bao trùm xạ tổ xì đầu. tuyệt đối là xạ tổ si trạ dị giật không sai. Bờ dốc cùng mì tì đồng ý gật đầu. Hai cái trạ dị giật cùng một cái nhiệt khí cầu chậm rãi hạ xuống, từ mang theo một cái nơ con bướm trạ dị giật hậu phương, nhảy xuống một vị tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử, chính là trạ dị giật sơn cốc nhân viên quản lý Lý Dạ tiểu thư Lý Dạ, ngươi đã đến nha hôm nay thật đúng là náo nhiệt đâu. Cần mang theo nụ cười vui vẻ, chạy tới cùng Lý Dạ đánh một cái trưởng. Đúng nha, hôm nay mang theo cái này trạ dị giật đến huấn luyện, ấy ấy ấy sao xạ tổ xì ngươi cũng ở nơi đây nha. Còn Lạc Ninh cùng Đoá Nhi tất cả mọi người tại A Lì Dạ cùng cẩn vỗ tay về sau, ánh mắt lập tức liền bị xạ tổ xỉ cùng Lạc Ninh bọn người hấp dẫn. Nhìn thấy mọi người về sau, Lì Dạ kinh ngạc bưng kín miệng của mình. Đây thật là thú vị, nàng vừa mới đem xạ tổ xỉ trả gì giật mang tới huấn luyện, kết quả xạ tổ xỉ ngay tại, ngay cả Lạc Ninh cùng Đoá Nhi sạp gì nạ các nàng cu nở dê tại đối với Lạc Ninh cái này tuấn nam mỹ nữ tổ hợp. Lý Dạ nhớ kỹ hay là rất kiên cố. Đặc biệt là Lạc Ninh trạ dị giật, quét ngang trạ dị giật sơn cốc đại bộ phận trạ dị giật, Lý Dạ vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt. Lý Dạ tiểu thư, giữa chưa tốt. Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu, mình tại trạ dị giật sơn cốc vô thanh vô tức cầm y ly hình trạ dị giật mẹ gạ tiến hóa thạch, từ đó mở ra thế giới này mẹ gạ tiến hóa thiên trường. Lý Dạ đối với chuyện này còn không biết đâu. Lý Dạ tiểu thư tốt tủ cổ cùng Đoá Nhi cu nở dê cùng Lý Dạ lên tiếng chào hỏi. Mà xạ tổ si đã bị nhà mình xạ tổ si ép trạ gì giật đẻ xuống đất hung hăng làm. Không nghĩ tới mọi người vậy mà đều nhận biết cơn nhìn xem đám người từng cái quen thuộc chào hỏi. Lập tức bó tay rồi, thế giới lúc đợi liền là nhỏ như vậy đích đích đích đang lúc cơn muốn gọi đám người đến phòng khách lúc nói chuyện. Trong trang viên chợt nhớ tới một trận còi báo động chói tai xảy ra chuyện gì cơ lần nữa như mày, hôm nay đây rốt cuộc là làm sao vậy, lầm lượt từng món sự tình căn bản cũng không ngừng phát sinh. Ha ha, Satoshi địa phương, ngươi cũng đừng nghĩ yên lặng sinh hoạt.